Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 593, lệ quỷ biến mất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì quỷ trên giường trở mình, khiến đôi mắt không có mí cay nhìn thấy Tô Viễn cùng Trương Tiểu Huệ. Người nhìn thấy quỷ, quỷ cũng phát hiện người. Giờ khắc này, quy luật giết người của quỷ được kích hoạt. Chưa đợi Tô Viễn suy nghĩ thêm, bất ngờ, hắn thấy con quỷ kia đột nhiên ngồi dậy từ trên giường, cổ cứng. Đờ quay ngoắt về phía hắn. Cùng lúc đó, trên người con quỷ đột nhiên xuất hiện thêm hai đôi mắt nữa, và còn có xu hướng tiếp tục lan rộng, ngày càng nhiều. Đôi mắt hiện ra trên người quỷ, rõ ràng, con quỷ đã bắt đầu tấn công, bị những đôi mắt này nhìn chằm chằm, dù là Tô Viễn cũng không thể tránh khỏi cảm giác ớn lạnh, như thể có một sức mạnh quỷ dị đang ăn mòn cơ thể mình. Đây không phải là ảo giác, mà là hiện tượng dị thường thật sự. Trong khi bị sức mạnh quỷ dị này xâm nhập, trên người Tô Viễn, chiếc trường bào màu xanh lam cũng hiện lên mờ ảo. Rõ ràng, quỷ áo đang ngăn cản sự ăn mòn linh đê, mùi xác thối. Ngày càng nồng, không khí xung quanh đột nhiên trở nên lạnh. Lê hô, ánh đèn vàng trong phòng cũng trở nên chập chờn quỷ dị. Phát hiện những biến hóa này, Tô Viễn ngừ lạnh một tiếng, sở nhân Mỹ từ trong thân thể hắn. Bước ra, ngăn chặn ánh nhìn quỷ dị của những đôi mắt kia, ngay. Lập tức tất cả áp lực biến mất, còn Trương Tiểu Huệ đứng sau Tô Viễn lúc này vô cùng kinh. Ngạc, nàng thấy gì, gia hỏa này, trong thân thể lại giấu một con quỷ. Hắn dùng con quỷ này để ngăn chặn một con quỷ khác. Nghĩ đến đây, nàng không khỏi hoảng sợ, nhưng rất nhanh cảm. Thấy may mắn, không sai, Lý Kiện đã nói rất đúng. Người này thực sự là một đại nhân vật. Nếu có thể bám lấy hắn, có lẽ nàng thực sự có thể thoát khỏi nơi quỷ quái này. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là hắn phải đồng ý mang nàng theo. Về những suy nghĩ của Trương Tiểu Huệ sau lưng, Tô Viễn không biết, nhưng giờ khắc này dưới sự điều khiển của hắn, sở nhân Mỹ bước những bước cứng đờ hướng về con lệ quỷ trên giường. Quỷ phát màu đen lan rộng ra, như muốn ngăn con quỷ thoát đi. Âm thanh bước chân rợn người ẩn chứa quy luật chết chóc. Một, khi tiếp xúc với mục tiêu, sẽ áp chế được quỷ. Quỷ phồng lên, sẵn sàng phòng bị quỷ phản công. Từ một góc độ nào đó, sở nhân Mỹ là một con lệ quỷ đầy đủ về mọi mặt. Qua thời gian dài, Tô Viễn đã dùng các linh dị khác để bổ sung cho nó. Vì vậy hầu hết lệ quỷ không quá cấp bậc khủng bố đều sẽ bị nó hạn chế. Rõ ràng, con quỷ trên giường cũng thế. Đôi mắt của nó dường như ẩn chứa một lời nguyên đáng sợ, nhưng khi đối mặt với lệ quỷ sở nhân Mỹ, năng lực linh dị của nó hoàn toàn không có tác dụng. Tuy nhiên, vẫn có một hiệu ứng nhất định, rõ ràng là hành động của sở nhân Mỹ xuất hiện chút trì trệ, quỷ nhãn trong mắt có dòng máu màu nâu đen chảy ra, rõ ràng đã chịu sự tấn công linh dị của quỷ, chỉ là kiểu tấn công này không thể áp chế được nó, kết quả rõ. Ràng, rất nhanh con lệ quỷ đáng sợ nằm trên giường mất đi năng lực hành động, không thể cử động, nhưng đúng vào khoảnh khắc áp chế thành công, dị biến xuất. Hiện, trong nháy mắt, ánh đèn vàng mờ ảo trong phòng bỗng chớp tắt không khống chế được, như muốn tắt ngấm, ánh sáng xung quanh lập tức tối. Lại, sau đó, một cảnh tượng quỷ dị xuất hiện, con lệ quỷ bị áp chế. Trên giường tựa như biến thành ảo ảnh, thân thể đáng sợ đó dần trở nên mờ nhạt, trong suốt, và ngay sau đó, trước ánh mắt kinh ngạc của Tô Viễn, hoàn toàn biến mất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đùa gì vậy? Sắc mặt Tô Viễn thay đổi, tình huống này hắn chưa từng gặp. Phải, điều này thực sự không thể tưởng tượng nổi, giống như đêm động phòng hoa chúc, tân nương đã chuẩn bị sẵn. Sang, một mặt thẹn thùng nhìn ngươi, chờ ngươi đến may mắn, ân ái, và ngươi cũng đã chuẩn bị tất cả. Nhưng đột nhiên tân nương biến mất, không thấy bóng dáng. Chuyện này ai chịu nổi chứ? Mọi sự việc đều có nguyên nhân của nó. Tô Viễn cau mày, bắt đầu hồi tưởng lại mọi chi tiết từ khi mình đến đây, đồng thời cố gắng suy đoán ra điều gì đó. Tuy nhiên, suy luận không phải là thế mạnh của Tô Viễn. Hắn thích phương pháp trực tiếp hơn. Két, nhưng vào lúc này, đột nhiên, một cánh cửa khác ở tầng 2 cũng mở ra, tiếng cửa mở vang lên trong không gian yên tĩnh của bưu cục, đặc biệt rõ. Giang, Tô Viễn đột nhiên nhìn về phía cửa. Không chỉ có hắn, ngay cả Trương Tiểu Huệ đứng sau cũng nghe. Thấy âm thanh này, quay đầu tìm nguồn âm thanh. Trong tình huống như vậy, bất kỳ tiếng động nào cũng đều đáng chú ý. Nhưng ngoài điều này ra, không có gì khác tồn tại, ngoài những thi thể treo trên chân nhà, vẫn vô cùng đáng sợ và rùng rợn. Trước tiên không quan tâm bên ngoài xảy ra chuyện gì, nơi này có điều gì đó kỳ lạ, có lẽ ta nên rời khỏi đây mới đúng. Suy đoán là không sai, trong quỷ làng này có một loại năng lực đánh cắp ký ức của người khác, có thể lặng lẽ tái hiện lại những cảnh tượng đáng sợ trong các sự kiện linh dị mà người ta từng trải qua. Sự kiện linh dị hiện tại chính là một minh chứng rõ ràng, nữ nhân này là tín sứ, hơn nữa còn là người mang tin tầng 3, điều này có nghĩa là nàng đã nhiều lần đưa tin cho lệ quỷ. Nơi này, Lạn Vĩ Lâu, có lẽ không phải là Lạn Vĩ Lâu thực sự, mà là nơi trong ký ức của nàng khắc sâu nhất, vì vậy nguồn gốc lệ quỷ đã lợi dụng điều này để tái hiện ngôi nhà này, và những lệ quỷ xuất hiện trong đó chính là những lệ quỷ mà nàng từng đối mặt. Do đó, điều này cũng có thể giải thích vì sao nàng vẫn an toàn cho đến giờ, bởi vì đây không phải lần đầu tiên nàng tiếp xúc với quỷ. Ở một mức độ nào đó, nàng đã tìm được cách tránh bị quỷ giết, chỉ cần lặp lại cách đó là được. Tương tự, trong Lạn Vĩ Lâu kinh khủng này có lẽ không chỉ có một con quỷ tồn tại, và những con quỷ này không thực sự tồn tại trong sự kiện linh dị này, vì vậy khi bị áp chế, chúng sẽ biến mất. Và hệ thống cũng không thể đánh dấu chúng, chính vì lý do này. Bởi vì tất cả đều là giả, không thực sự tồn tại ở đây. Nhưng vấn đề là tại sao khi mình đã bước vào đây, tiếp xúc với lệ quỷ, nên những quỷ mình từng gặp lại chỉ là thi thể bình thường, chẳng lẽ là vì mức độ kinh khủng của chúng quá cao, lệ quỷ ở đây không thể tái hiện được. Cách chương